Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, lớn đấu giá. Chúc Nguyên Đan, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 4 sao thành ma, một thành dương cử hành lớn đấu giá. Tin tức ở trước kia rất sớm cũng đã truyền đi, chính là bởi vì như vậy, mới để cho một thành dương. Ở trong khoảng thời gian này bất ngờ náo nhiệt, ma đồ, ma sư, ma linh, mà càng nhiều hơn chính là ma vương cấp bậc tích chữ đang chạy tới. Ma lớn đấu giá, chính là trong ma vực nhất đại thương hội, thương hội La Thiên. Thương hội La Thiên có to lớn tài lực, còn có chính là cường giả thực lực. Muốn ở thương hội La Thiên gây chuyện, hoặc là nói cướp đoạt đồ, trong này quả thật sẽ tồn tại. Nhưng những người đó cũng không có kết quả tốt, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Bởi vì là đã từng lời đồn đãi, liền ma tôn đều có ở thương hội La Thiên cường giả trên tay rơi xuống. Có thể tưởng tượng La Thiên thương hội to lớn thực lực. Đến đối ứng thời gian, Dịch Tiểu Phi liền đi trước hôm qua địa phương, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, cũng sớm đã đứng đang đợi. Đại nhân, theo ta tới, thấy Dịch Tiểu Phi, bởi vì là biết Dịch Tiểu Phi sự việc, tỏ ra càng thêm tôn kính, khó trách đối phương giá trị con người không rẻ, nguyên lai người này trước kia chính là truyền sôi sùng sục. Thành ma năm sao một vị kia, có thể chém chết Tiêu Hải Hoàng người mờ nhạt người đàn ông. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó theo cô gái đã qua, lần đấu giá này dáng vóc to địa phương, chính là thương hội dưới đất không gian, chế tạo ra khổng lồ dưới đất đổi chác nơi, cần phải hao phí rất lớn tài lực cùng sức người, bất quá La Thiên thương hội bản lãnh, cái này tựa hồ đều là chuyện nhỏ, vào xuống dưới đất, Dịch Tiểu Phi cũng vì thế có chút rung động, dẫu sao mình vẫn là lần đầu tiên thấy. Thuộc về ma vực bản lãnh, quả thật làm cho người trước mắt sáng lên, đã có tương ứng đơn độc vị trí, mỗi cái vị trí đều bị cách biệt, hơn nữa còn có người đặc biệt hầu hạ, phía trên là thuộc về ai, ở phía trên còn có đơn độc địa phương, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hướng cô gái hỏi, đại nhân, đó là đặt trước, đã không có dư địa phương, hơn nữa. Vậy dưới tình huống, phía trên khách quý vị, đều là ma hoàng người, cần phải trả 100.000 ma thạch. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đối với tự mình tới nói, nơi này vị trí đã đủ, tự mình tới cái này đấu giá, là dự định kiến thức một chút, muốn là thật có thứ tốt, mình cũng không muốn bỏ qua. Hôm nay đến bên này, lại có bao nhiêu người? Đại nhân, căn cứ trước kia thống kê, ở 2.325 người, dĩ nhiên trong này nhất định sẽ tồn tại một ít không đến người. Cũng sẽ có mới gia nhập người, một điểm này bây giờ ta cũng không cách nào có được cắt xác thực tin tức. Đại nhân, vậy ngươi còn cần gì phục vụ sao? Không cần, Dịch Tiểu Phi nói xong, liền nhắm hai mắt lại, mở bán ra nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi đấu giá mở ra một khắc kia, mà người đến càng ngày càng nhiều, đi qua 10 phút, nên đến người đều đã đến. Hội đấu giá cũng chính thức mở, một kiện vật phẩm bị cầm tới, trong này đại đa số là thiên địa linh vật, cũng có binh khí, còn có đan dược, 300.000, 320.000, 400.000, ngoặc kép, kêu giá thanh âm không ngừng. Làm 400.000 sau đó, cũng chưa có ra lại giá cao. Cái này một viên huyết đan, liền do 125 số 4 lên khách quý. Lấy 400.000 ma thạch đạt được. Phía trên ông già, lên tiếng, lập tức có người đem đan dược kia đưa đến 125 số 4 vị trí. Mà vậy vỗ đan dược người, đem chuẩn bị xong 400.000 ma thạch nhẫn không gian dành cho thương hội. Hoàn thành đổi trác, tiếp theo, muốn xếp bán, thậm chí còn ta ma vực một vị địa cấp luyện đan sư. Luyện chế trúc nguyên đan, viên thuốc này chỗ thần kỳ, có thể làm cho 9 lần niết, đang ngưng tụ thuộc về mình binh nguyên thần, tỷ lệ thành công gia tăng 20%. Tại chỗ các vị 9 lần niết cảnh khách quý, giá này trị giá lớn, hẳn không cần lão hủ nhiều lời đi. Giá khởi đầu, 1 triệu ma thạch, nói thẳng ra cái này trúc nguyên đan giá cả. Quả thật là muốn đấu giá vật này lúc này tại chỗ không ít người đã kích động. Chủ yếu vẫn là ma vương cấp bậc tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi ở sau khi nghe được, nhắm đôi mắt, mở ra, trước khi đồ, mình thật vẫn không cảm thấy hứng thú. Nhưng hôm nay có thể không giống nhau, mình đã ngưng tụ binh nguyên thần hình thức ban đầu, ở nguyên thần cường hãn ở trên, đã đến rất gần địa nguyên cảnh. Chẳng qua là binh nguyên thần hình thức ban đầu, chung quy là hình thức ban đầu. Mình muốn ngưng tụ xong chỉnh binh nguyên thần, như vậy mới có thể bước vào địa nguyên cảnh. 1,08 triệu, 1,3 triệu, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 900 ngàn. Ngoặc kép, về giá cả tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng. Bởi vì là lúc này cạnh tranh người vẫn là quá nhiều. Mình báo ra giá cả cũng không dùng. Cùng không sai biệt lắm không có mấy người cạnh tranh lúc này ra giá nữa mới là tốt nhất. Không tới 5 phút thời gian, thuộc về cái này một viên trúc nguyên đan giá cả đã tăng đến 540 vạn. Phía trên khách quý ở giữa trong cũng có không ít người ra giá, mà bây giờ cạnh tranh người càng ngày càng nhiều. Viên này trúc nguyên đan, dựa theo tình huống hôm nay, 100% bắt lại, cần muốn bấy nhiêu ma thạch. Dịch Tiểu Phi hướng bên cạnh cô gái, mở miệng hỏi, một mực chưa từng mở miệng Dịch Tiểu Phi, như vậy mở miệng hỏi, ngược lại để cho cô gái có chút không kịp xoay sở. Đại nhân, dựa theo ta biết được, thường ngày 7 triệu có thể bắt lại, bất quá lần này tranh đoạt người. So trước kia nhiều, sợ rằng giá cả cao hơn. Nhiều ít, chừng 8 triệu. Cô gái suy nghĩ liền một chút, nói ra mình đoán chừng giá cả 8 triệu, lên tiếng. Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên hô lên giá cả, mà ở Dịch Tiểu Phi hỏi thăm lúc này thuộc về trúc nguyên đan giá cả đã tăng lên tới 6 triệu, mà Dịch Tiểu Phi cái này vừa mở miệng, trực tiếp tăng thêm 2 triệu. Dòng giá 8 triệu ma thạch, đây chính là để cho phòng đấu giá địa không thiếu vị trí người. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, đó là từ 1.890 vị trí người. Kêu lên giá cả, 8 triệu giá cả, quả thật lập tức, không có ai lại ra giá. Thông thường ma vương, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy ma thạch, huống chi trước kia trúc nguyên đan. Nhiều nhất cũng chỉ 7 triệu giá sau cùng. Cái này nhiều 1 triệu. Để cho rất nhiều người cảm thấy không đáng giá. Mà đây để cho vốn cảm thấy xúc tu được những cái kia ma vương. Thật sự là cắn răng nghiến lợi. Cái giá này cũng mở ra. Bộ dáng của đối phương. Hoàn toàn là tình thế bắt buộc. Cái tên kia là ai? Bổn vương phải biết. Hướng bên cạnh người hầu hạ dò hỏi. Đại nhân. Thương hội quy củ, người cũng biết, muốn có được những khách nhân khác tin tức, cần 100 ngàn ma thạch, cho, đem phân ra tới, một quả nhẫn không gian thất lạc đi ra, bên trong vừa vặn có 100 ngàn ma thạch, sau đó vậy người hầu hạ rời đi, không tới một phút, đến lần nữa, bất quá giờ phút này đã là đổi một cái người hầu hạ, đem liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Nói ra, rất nhiều người đều ở đây tra Dịch Tiểu Phi tin tức, làm sau khi biết được, vẫn là có không ít giật mình. Nguyên lai trước đó vài ngày, thành ma năm sau sự việc, chính là người này làm, điều này cũng làm cho khó trách, nhất định là phú nước chảy, nhưng cái này vậy rêu rao, hơn nữa lấy được chính là trúc nguyên đan, tại chỗ đã có không ít người. Lên tâm tư xấu, điện thoại di động đứng,